Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, đệ 1543 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 151, sao, nhưng là một người nam nhân, nếu không có chính mình sự nghiệp căn cơ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có điểm thấp thọ money, trục thiên. Nếu ngươi thật muốn trở về, ta sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Hoặc là, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Dương Tử Mi khẩn thiết nhìn hắn nói. Vô luận ngươi muốn đi nơi nào, ta đều nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Cảm ơn, Long Trục Thiên nhìn nàng kia trong suốt hắc đồng. Cúi đầu ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Ta càng thêm nguyện ý tùy ngươi ở bên nhau, nghe được lời này. Dương Tử Mi tâm, lại hóa thành một bãi nước đường. Ở tình yêu trước mặt, ai đều từng có lo được lo mất. Long Trục Thiên ở nước Mỹ thời điểm, nàng cũng từng hoài nghi quá hắn sẽ cùng cái kia Mạn Lôi Toa ở bên nhau. Nàng ngày đêm cùng Tuyết Hồ ở chung, Long Trục Thiên tâm bất ân, cũng là bình thường, càng để ý, liền càng sợ hãi có một tia sơ suất. Đương hai người ở chung, không còn có không gian cách trở thời điểm, ngược lại sẽ trở nên càng thêm yếu ớt mẫn cảm. Mani xem ra, nàng về sau đến chú ý một chút hai người tình yêu kinh doanh mới là ở trên đời này. Không có gì đồ vật là có thể được một cách dễ dàng. Đặc biệt là cảm tình. Nếu ngươi không hiểu đến kinh doanh, vô luận nhiều ái, cuối cùng cũng sẽ ảm đạm xong việc. Trục Thiên, chúng ta giống mặt khác người yêu giống nhau. Đi làm một ít luyến ái sự tình. Thế nào? Dương Tử Mi bỗng nhiên chớp mắt hỏi. Nam nhân, là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Đương Long Trục Thiên vừa nghe nàng nói đi làm một ít luyến ái sự tình. Kia tư duy lập tức nghĩ đến mỗ sự kiện đi lên. Dục vọng chi thú ở bụng nhỏ bắt đầu nóng rát va chạm chứ. Hắn vội vàng đem Dương Tử Mi buông ra. Hơi hơi nghẹt đỏ mặt lắc đầu nói. Mi, chờ ngươi 2 năm lại làm money. Cái gì chờ ta 2 năm lại làm? Dương Tử Mi lập tức không có phản ứng đến cái này, nghi hoặc hỏi. Nhưng đương nàng thấy hắn kia đột nhiên đỏ lên mặt cùng dồn dập hô hấp, minh bạch hắn suy nghĩ, cũng không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích nói: ta ý tứ không phải cái này, ta là tưởng chúng ta có thể giống mặt khác luyến ái người giống nhau. Hai người tay trong tay đi dạo phố xem điện ảnh ăn cái gì chờ chuyện nhỏ nguyên lai như vậy. Long Trục Thiên có điểm xấu hổ mà cười gượng một tiếng. Ta còn hiểu sai đâu, hi hi. Dương Tử Mi đỏ mặt thè lưỡi. Đánh bạo nói, ta thật hận không thể có thể nhanh lên đến 2 năm sau. Nói như vậy. Chúng ta liền có thể muốn làm gì liền làm gì, nàng lại không biết. Hắn lời này với hắn mà nói, rồi lại hình thành cỡ nào đại dụ hoặc lực. Nếu có thể muốn làm gì liền cái gì, hắn muốn trước tiên đem nàng áp đảo ở trên giường. Nhìn hắn đồng mắt tình dục gia tăng, Dương Tử Mi lo lắng hai người đi xuống lại sẽ xuất hiện củi khô lửa bốc sự tình. Sau đó tiểu thiên tiểu gia hỏa kia lại đây gõ cửa. Vì thế, vội vàng đẩy hắn nói. Ngươi trước đi ra ngoài một chuyến. Ta đổi cái quần áo liền cùng ngươi đi dạo phố. Nhớ rõ, chỉ là chúng ta hai người. Ngươi cũng không nên kêu lên truy nguyệt ân. Long Trục Thiên mở cửa đi ra ngoài. Lại thấy tiểu thiên kia tiểu quỷ đang đứng ở cửa. Vẻ mặt giảo hoạt cười xấu xa nhìn hắn. Trục Thiên đại ca, phải có tự chủ ha. Nếu không, ta, hắc hắc, đáng chết. Long Trục Thiên một tay đem hắn nhắc lên. Ngươi tiểu gia hỏa này, cút cho ta xa một chút. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu mạng nha. Trục Thiên đại ca muốn ném ta nha. Tiểu Thiên cố ý lôi kéo Yết Hầu kêu to. Dương Tử Mi ở trong phòng nghe xong, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng liền dự đoán được Tiểu Thiên sẽ canh giữ ở cửa. Thật sự cũng tưởng đem hắn hành hung một đốn. Sao hai ngày này thật sự bận quá. Đổi mới đến có điểm thiếu. Nhưng có rảnh, nhất định sẽ tiếp tục bạo càng. Ngượng ngùng. Hết chương.